Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 116, yêu ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách từ Kế Châu đến doanh địa của Tạ Vô Kỵ ước chừng 2-3 ngày đường. Một tên tâm phúc bức bách Thẩm Xuân, lập tức sai người đưa tin cấp báo cho Tạ Vô Kỵ dọc đường. Bọn họ cố ý chọn lối qua những vùng núi hoang vu, nơi đồng không mông quạnh. Mỗi khi đến chốn có nhiều nhân mạng qua lại, tất có mật thám bố trí sẵn sàng tiếp ứng, canh phòng nghiêm ngặt, chẳng khác nào tường đồng vách sắt. Thẩm Xuân mấy phen toan tính đào thoát, lần thành công nhất cũng chỉ chạy được vài dặm đường. Nào ngờ giữa chốn rừng sâu, lại bị tâm phúc của Tạ Vô Kỵ đuổi kịp, bắt trở về. Nàng trong lòng như lửa đốt, uất nghẹn chẳng nguôi. Nàng chẳng rõ Tạ Vô Kỵ sai người cưỡng ép đưa mình đi rốt cuộc là vì lẽ gì. Trong lòng lo lắng bệnh tình của Tạ Ngọc, lại e rằng Tạ Vô Kỵ lấy nàng làm con tin uy hiếp Tạ Ngọc, khiến chiến cuộc nghiêng lệch. Hai ngày qua, nàng ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, tâm trí rối bời như tơ vò. Tạ Vô Kỵ thì trái lại hoàn toàn, sau khi nhận được tin liền hớn hở vui mừng, thần sắc đầy vẻ đắc ý, hắn ta lấy ra một hoàn giải dược, giao cho thuộc hạ mà dặn rằng. Đợi nhỏ Xuân vừa đến nơi, lập tức đưa giải dược này cho Tạ Ngọc, bảo với hắn rằng, tiểu gia đây rộng lượng, tha cho hắn một cái mạng chó. Thuộc hạ nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng thưa rằng. Vương tử điện hạ, Tạ Ngọc kẻ này mưu trí hơn người, đã mấy phen khiến chúng ta phải dừng bước ngoài thành. Nay cơ hội đã tới, sao không thừa thế trừ khử hắn, dứt hậu hoạn về sau. Tạ Vô Kỵ thoáng khựng lại, rồi không nhịn được mà quát lớn. Hỏi lắm làm gì, ngươi là điện hạ hay ta là điện hạ? Thuộc hạ không dám trái lời, vội cúi thấp người thi lễ, không dám nói thêm nửa câu, đoạn xoay người lui bước, lặng lẽ rời đi. Tạ Vô Kỵ trầm ngâm xuất thần một hồi, bỗng chốc từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Hắn nhẹ tay rút kiếm khỏi vỏ, nắm chặt chuôi, ánh mắt dõi theo lưỡi kiếm mảnh như tơ, lấp lánh hàn quang. Hắn ta lặng lẽ ngắm nghía, xem đi xét lại hồi lâu, thần sắc khó dò. Năm hắn ta vừa tròn 8 tuổi, theo quy củ trong Tạ gia, con cháu bắt đầu học võ nghệ, nhưng với thân phận của hắn ta khi ấy, vốn dĩ không có tư cách đụng tới kiếm sách, bước chân vào con đường học võ. Chính là Tạ Ngọc đã đích thân đến gặp tổ phụ, thuyết phục rằng hắn ta là kẻ có tư chất khác thường, là kẻ khả tạo chi tài, xin cho hắn ta được theo cùng một đạo mà học võ luyện công. Chẳng những vậy, Tạ Ngọc còn đem bội kiếm của chính mình tặng cho Tạ Vô Kỵ, tự mình sai thợ rèn chế lại một thanh khác, giống y như đúc. Tuy nhiên, Tạ Vô Kỵ từ nhỏ đã thiên về trọng kiếm, trường đao, không ưa nhuyễn kiếm mảnh mai, lớn lên rồi cũng chẳng mấy khi động đến. Thế nhưng, thanh kiếm này hắn ta vẫn luôn mang theo bên mình, chưa từng rời xa một bước. Rõ ràng cả hai đều là dòng dõi Tạ Quốc Công, gia tộc trọng vọng, con cháu thế gia vốn hưởng quyền quý, cao giường gối mềm không thiếu thứ gì. Ấy thế mà những vật ấy, từ thuở nhỏ đến lớn, hắn ta cầu cũng chẳng được, lại ngậm ngùi nhìn Tạ Ngọc dễ dàng đoạt lấy như trở bàn tay. Sự chênh lệch ấy khiến lòng hắn ta thêm phần cay đắng. Tạ Vô Kỵ trong lòng đầy phiền muộn, ghen tị với hắn, oán hận chẳng nguôi, thậm chí từng nung nấu ý nghĩ muốn thay thế hắn. Nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện thật sự giết hắn, trong lòng lại trùng xuống, ngần ngại chẳng nỡ ra tay. Chỉ có nhỏ Xuân mới thật sự là của hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vô Kỵ chân tĩnh ngồi yên nhìn chằm chằm vào thanh nhuyễn kiếm một lúc, định thần định trí rồi định sẽ ném thanh kiếm qua một bên. Đột nhiên bên ngoài trại lính vang lên một trận ồn ào hỗn loạn, lẫn trong đó có những tiếng la hét vang dội vọng lại rất rõ. Hắn ta nhíu mày, vén rèm bước nhanh ra ngoài, liền trông thấy hơn 10 tướng sĩ đột quyết vây chặt trước cổng doanh trại, chặn đứng một chiếc xe ngựa ồn ào tiến vào. Hắn ta liền sai Thẩm Xuân cùng vài tâm phúc thân cận vội mang ra, lập tức vây chặt quanh chiếc xe ngựa, hộ vệ vô cùng nghiêm mật, không để ai tiếp cận tự do. Trong lòng dấy lên điềm chẳng lành, hắn vừa tiến lên vừa dùng tiếng đột quyết nghiêm nghị quát to. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nghe nói chiếc xe ngựa này bên trong ngồi chính là người yêu vương tử. Đầu lĩnh tiểu tướng đột quyết cười khẩy, đáp rằng, huynh đệ chúng ta muốn xem thử diện mạo vương tử ra sao, nên sáng sớm đã đứng canh ngay cửa chờ đợi rồi. Người đó tên Đạt Na Hãn, chính là vệ sĩ thân tín của lão Khả Hãn. Lão Khả Hãn cố ý phái hắn đến canh giữ Tạ Vô Kỵ. Tùy Tả Vô Kỵ là cháu ngoại thân thích của lão, lại nhiều lần lập được chiến công hiển hách tại Đột Quyết. Nhưng vì thời gian hắn ta gắn bó với Đột Quyết còn ngắn, lão Khả Hãn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm giao chọn binh quyền cho hắn. Trước đó, Tả Vô Kỵ nhiều lần từ chối lão Khả Hãn ban thưởng nữ nhân, không chịu kết duyên phu nhân cũng chẳng chịu sinh con nối dõi. Nghe đồn rằng, ấy cũng bởi trong lòng hắn vẫn luôn nhớ nhung một hán nữ đặc biệt. Đạt Na Hãn mang chút khinh thường trong lòng, lại nghe nói Tả Vô Kỵ thậm chí còn đưa nàng hán nữ ấy về quân doanh chăm sóc, khiến hắn sinh lòng bất mãn. Để gây khó dễ, Đạt Na Hãn cố ý va chạm xe ngựa chở nữ tử ấy, thế nên mới gây ra ồn ào náo động vừa rồi. Dẫu chỉ là một nữ tử, lại là kẻ hạ tiện người Hán, Đạt Na Hãn đại diện cho lão Khả Hãn, trong lòng tự đắc không chút coi trọng. Hắn vốn định nhạo báng, trêu chọc Tả Vô Kỵ để khiến hắn phải chịu khổ, nào ngờ đột nhiên vùng bụng đau dữ dội, chưa kịp phản ứng đã bị Tả Vô Kỵ một cước đá văng lăn lộn trên mặt đất. Trong lòng đầy giận dữ, hắn ngẩng đầu định chất vấn, nào ngờ bỗng cảm thấy cổ mình lạnh toát, một tay nặng trịch đặt vững hoành đao lên vai, khiến hắn không dám động đậy. Tả Vô Kỵ sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như kiếm, nghiêm giọng nói: "Người muốn chết thì ta đây đáp ứng nguyện vọng đó của ngươi." Hắn nói giết người như thật, thủ pháp vừa xoay chuyển đã định động thủ. Đám tâm phúc vội vã chắn ngang giữa hai người, hối hả nói: "Điện hạ, xin ngài đi trước xem xét Thẩm nương tử, hai ngày nay nàng mệt mỏi khôn cùng, không hề được ngủ yên." Bởi việc hôn nhân mà lão Khả Hãn cùng Tả Vô Kỵ giữa họ âm thầm nảy sinh mối hiềm khích sâu sắc, nên dù tâm phúc có bao nhiêu, cũng không thể nào để mắt thấy Tả Vô Kỵ sát hại lão Khả Hãn được. Hắn liền chuyển ánh mắt nghiêm khắc về phía Đạt Na Hãn, nghiêm nghị ra lệnh: "Đạt Na Hãn bất kính với tướng quân, mau mang xuống đánh 20 trượng quân côn." Đợi khi Đạt Na Hãn bị áp giải đi, Tả Vô Kỵ mới hừ lạnh một tiếng, thu thanh đao vào vỏ. Quân doanh trở nên yên tĩnh trở lại, Tả Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hơi khẩn trương vén nhẹ vạt áo, lại dùng sức xoa mặt, xác định sắc mặt đã khá hơn phần nào. Hắn ta liền vén rèm xe, nhìn thấy Thẩm Xuân ngồi bên trong, lộ ra nụ cười dịu dàng đầy ân cần, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ Xuân, đã đến nơi rồi, muội xuống xe đi." Hắn ta vừa nói vừa cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra hướng nàng. Thẩm Xuân quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt từ đầu đến cuối đầy u sầu nhìn hắn. "Ta chẳng phải không muốn gặp huynh sao? Chúng ta đã tới nơi rồi, bây giờ huynh có thể trao giải dược cho Tạ Ngọc hay không?" Tả Vô Kỵ thân thể hơi có phần cứng đờ. Hắn từng trăm ngàn lần tưởng tượng cảnh hai người tái ngộ, trong lòng không khỏi phác họa đủ điều. Nàng sẽ giận dữ, sẽ oán trách, sẽ vì những lừa dối, che giấu năm xưa mà nổi giận với hắn. Thế nhưng, điều hắn vạn lần không ngờ tới, câu đầu tiên nàng thốt ra lại là nhắc đến Tạ Ngọc. "Ta đã sai người đưa giải dược cho hắn rồi." Giọng hắn pha lẫn vị đắng, khẽ chát. "Xe ngựa đơn sơ, đường xa giàn sóc, không tiện nghỉ ngơi. Muội hãy xuống trước đi." Thẩm Xuân do dự chốc lát, thân hình vẫn bất động, ngược lại giận dữ chất vấn: "Huynh cố tình sai người cưỡng ép ta đến đây, rốt cuộc là có dụng ý gì?" Tả Vô Kỵ nhìn nàng, ánh mắt như mang chút dè dặt, ngập ngừng một khắc rồi hỏi lại: "Chúng ta chẳng phải đã từng hứa hẹn với nhau đó sao? Dù sống hay chết cũng nguyện kề vai sánh bước. Ngày ly biệt lần trước, chính miệng muội còn nói, chân trời góc bể, muội cũng sẽ theo ta. Những lời ấy, muội đều đã quên rồi ư? Ta chẳng qua chỉ đang thực hiện lời hứa năm xưa mà thôi." Lời hắn nói mang theo chút xúc động, khiến Thẩm Xuân thoáng chốc như hóa thành kẻ phụ tình, ruồng bỏ lời thề xưa. Nàng nhất thời nghẹn họng, bao lời muốn biện bạch bỗng chốc tắc nghẽn, không sao thốt ra được. May thay Tả Vô Kỵ đã quay lưng đi, hắn khẽ hít một hơi thật sâu, gắng chân tĩnh lại tâm tư đang cuộn trào. "Thôi, để lát nữa hãy nói tiếp." Hắn cất giọng buồn buồn, nhưng lại cố kiềm chế, không muốn khiến nàng hoảng sợ, bèn dịu giọng nói: "Muội vào chướng nghỉ ngơi trước đi, chờ ta bàn xong quân vụ, sẽ đến tìm muội." Thẩm Xuân hé môi định nói, nhưng Tả Vô Kỵ đã xoay người rời bước. Nàng tuy trong lòng nôn nóng muốn bỏ đi, song khắp doanh trại đều là trọng binh canh giữ, chỉ đành lặng lẽ theo người hầu bước vào chướng nghỉ. Trong chướng, trên bàn bày sẵn 7-8 đĩa điểm tâm xốp giòn thơm bùi, toàn là những món nàng ưa thích. Người hầu còn cố ý mỉm cười nói: Thẩm nương tử, biết ngài thích mấy món này, tướng quân nhà chúng tôi sau khi đánh hạ đường sông Đông, đã đặc biệt giữ lại mấy vị sư phụ làm điểm tâm của 12 tửu lâu nổi tiếng, chỉ để làm cho ngài vui lòng. Trong lời hắn nói, Thẩm Xuân chỉ kịp nghe thoáng qua năm chữ. Đánh vào đường sông Đông, mà nơi nào còn để tâm đến mùi vị điểm tâm kia đâu. Nàng liếc nhìn mấy đĩa điểm tâm, ánh mắt thoáng hiện suy tư, mơ màng như người lạc giữa cơn mộng. Trước đây, khi bên cạnh Tạ Vô Kỵ, bất cứ thứ gì nàng yêu thích, dù là món ăn hay trò chơi, hắn chưa từng ngăn cản. Chỉ cần nàng muốn, hắn đều hết mực chiều chuộng. Có một lần, nàng tham lạnh mà ăn đến 4-5 bát băng xốp giòn lạc. Kết quả dạ dày bị tổn thương, tiêu chảy liên miên mấy ngày liền. Tạ Vô Kỵ sợ hãi đến mức gần như trách mắng, từ đó trở đi không dám cho nàng mua món đó nữa. Dẫu vậy, nàng vốn mang căn bệnh dạ dày yếu, dễ lạnh. Hơn nữa, với những vật không hợp với bản thân, ăn nhiều cũng sẽ phát sinh bệnh tật. Về sau, Tạ Ngọc luôn chăm chú trông nom, khuyên nàng ăn kiêng nghiêm ngặt. Dần dần, dạ dày nàng cũng được cải thiện, mùa đông trở nên dễ chịu hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, nàng vốn không chịu được những quy củ nghiêm khắc, nhưng giờ đây lại nhờ đó mà khỏe mạnh hơn. Thẩm Xuân hậu chi hậu giác khôi phục tinh thần, liếc nhìn quanh doanh trướng mang đậm phong vị dị tộc, lòng bỗng dậy lên ngọn lửa rực cháy, như cỏ dại bấy lâu bị đè nén nay vụt bật lên đầy sức sống. Nàng không thể kìm lòng, đi lại lại mấy vòng trong doanh trướng. Chẳng biết bao lâu sau, Tạ Vô Kỵ cuối cùng vén rèm bước vào, nàng liền tiến lên nghênh đón, sắc mặt cương nghị chất vấn. Huynh rốt cuộc định làm gì? Bao giờ mới thả ta đi? Tạ Vô Kỵ dường như đã trấn tĩnh lại, bước chân ngừng lại, giọng nói nhẹ nhàng như không việc gì. Xuân Nhi, muội đang nói gì thế? Đây chính là nhà của muội sau này, muội muốn đi đâu chứ? Nghe hắn nói vậy, Thẩm Xuân trong lòng chợt trầm xuống, chưa kịp đáp lời thì Tạ Vô Kỵ đã đưa tay xoa đầu nàng, cười vang nói. Muội chắc hẳn đã bị Tạ Ngọc mê hoặc, mới nói ra mấy lời mê sảng đó. Tốt lắm, đi ngủ một giấc đi, mai ta sẽ dẫn muội đi dạo khắp bốn phương. Ở đây có một mảnh dốc núi, ta với muội hồi nhỏ từng mải mê trèo dốc, chờ ta. Tạ Vô Kỵ rõ ràng có ý cưỡng ép nàng, muốn giam giữ nơi này. Thẩm Xuân né tránh bàn tay hắn, trong lòng nén giữ lời nói chưa thốt ra. Nàng lớn tiếng quát lên, ta là người Hán, đây là đất đột quyết của các huynh, sao có thể là nhà của ta được? Huynh rõ ràng là người đột quyết, trước kia còn luôn giấu giếm, dỗ dành ta, suýt nữa làm ta cùng huynh chung tay phản quốc. Vậy mà giờ huynh còn dám nhắc chuyện khi ta còn bé. Huynh đã lừa dối ta, sao không một lần nghĩ đến ta hồi đó sao? Ý thức rõ mình chẳng thể quay lại quá khứ, giọng nàng chậm rãi tràn đầy nôn nóng. Huynh mau thả ta trở về. Tạ Vô Kỵ chấn động, lùi lại một bước không chịu nhượng bộ. Thẩm Xuân vững vàng bước tới, ánh mắt trừng lớn đanh thép nhìn thẳng hắn, khí thế ngút trời. Hai người đối diện nhau lâu lắm, Tạ Vô Kỵ mới thở dài, giọng nói đắng cay. Muội để ta nói đã. A, hắn giọng nói khẽ nghẹn, như đang than thở lỗi lầm thuở nhỏ. Khi còn bé, ta chỉ là nô lệ của nhà Tạ, danh chính ngôn thuận cũng không có. Có phải muội muốn ta nói rõ, ta chỉ là một kẻ nô lệ thấp hèn của Tạ gia. Lớn lên, giữa triều đình đầy thù địch, hoàng thượng đối xử với ta như mặt người, lòng ác quỷ, thế gia cũng không coi trọng ta vì huyết thống nhơ bẩn. Nếu ta không đầu nhập đột quyết, e rằng đã sớm chết mất. Giọng nói hắn vội vã, ánh mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Xuân Nhi, muội có thể cho ta một cơ hội nữa được không? Ta cam đoan, chỉ cần muội đồng hành cùng ta, ta sẽ ngay lập tức tiêu diệt hết quân địch vây quanh Vân Thành, sẽ đối đãi muội như châu báu quý giá, để muội ở đột quyết sống một cuộc đời hạnh phúc, sung sướng gấp trăm, nghìn lần so với khi ở triều Tấn. Hắn thật sự trăn trở mãi không hiểu, Xuân Nhi rõ ràng cũng như hắn, từ lúc sinh ra đến nay chưa từng trải qua mấy ngày an vui. Vậy nàng đối với nơi này rốt cuộc có điều gì mà có thể lưu luyến? Thẩm Xuân nhìn hắn, nét mặt lộ rõ sự cương quyết, chưa hề mềm lòng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Vô Kỵ ca, dù huynh đối tốt với ta đến mấy, lòng ta cũng không thể đổi thay. Tộc ta và triều Tấn tranh chấp không ngừng, huynh dù giúp đột quyết mạnh lên, ta vẫn là người Hán, không thể nào chấp nhận việc huynh giúp đột quyết giày xéo đồng tộc mình. Tạ Vô Kỵ lần nữa lại trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu im lặng, hắn bỗng cười khổ, ẩn chứa chút tự giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nhi, muội không chịu đi theo ta, thật sự chỉ vì ta là người đột quyết sao? Thẩm Xuân dừng lại, mở to miệng đáp gọn. Đương nhiên rồi, nếu không phải vì lý do đó còn vì cái gì nữa? Tạ Vô Kỵ ngước mắt lên, bình thản nhìn nàng, lần đầu hiện rõ sắc bén trong ánh mắt. Chẳng lẽ không phải vì muội đã yêu Tạ Ngọc? Cách chương.